À, mình cho người ta ăn thì nó là phước hữu lậu các con. Nghĩa là bát cơm đó, mình cho người ta một bát cơm, sau này mình sẽ được 10 bát cơm. Cái phước nó nhiều mà. Con sẽ cho một bát cơm chứ sau này con sẽ trở thành nhà giàu. Đó là nó hữu lậu. Nhưng mà con giàu con có khổ không? Có khổ, cho nên nó gọi là hữu lậu. Cho nên nếu mà mình tu phước như vậy, mình cứ biết đi làm việc bố thí như vậy, nghĩa là đạo Phật không dạy chúng ta không biết thương người, không biết bố thí hữu lậu. Chúng ta làm hữu lậu, nhưng mà chúng ta làm cái những cái việc thiện hữu lậu, nhưng mà chúng ta còn biết làm việc thiện vô lậu nữa, để cho mình chấm dứt sự giải thoát. Chứ nếu không bây giờ con có bố thí cho nhiều đi nữa, sau này mọi người sẽ làm lính, sẽ làm người gác cổng cho con thôi. Con làm nhà giàu thì có người gác, có người hầu kẻ hạ con thôi. Bởi vì con bố thí cho họ thì họ phải trả cái nợ bố thí của con chứ gì. Nó là hữu lậu. Cho nên vì vậy con trở thành nhà giàu hoặc nhà vua đi nữa. Nhưng con cứ nghĩ nhà giàu, nhà vua có khổ không? Khổ chứ, cho nên nó là hữu lậu. Hả? Con không đi hơi thở, con mới tâm con dịch pháp. Sau đó có trường hợp là ở các pháp ác thì hiện đến với con, thì con niệm Phật. Nếu mà thì con ngăn diệt pháp thiện thì con thực hành, sau đó là con, sau đó thì con sau đó thì con nhắc tâm như lý tác ý, là tâm con phải như là cục đất, và sau nữa là con buông xả hết, xả sạch, không có còn vướng mắc gì trong tâm, để cho tâm được thanh thản và an lạc. Và thầy, như vậy là con như vậy là tâm con là mà tốt chứ không có gì đâu. Bây giờ cuộc sống của con hàng ngày thì con có thể gặp ai trong cái xã hội chúng ta bất hạnh, con có cái khả năng có thể giúp họ một bát cơm, con có thể chia ra mình sống nửa bát, còn nửa bát cho người. Điều đó là điều cái tốt cần, cho nên chúng ta làm. Nhưng mà chúng ta không cầu mong cái phước hữu lậu đó để sau này chúng ta sẽ làm vua hay hoặc giàu sang. Chúng ta chỉ an ủi được cái sự đau khổ của người bất hạnh là chúng ta mừng rồi. Đó là cái tâm niệm của mình mà, để cho mình không có sự cầu mong làm phước để mà hưởng phước. Chứ còn cái sự cầu mong làm phước hưởng phước á, thì điều đó là cũng như bây giờ chúng ta đi đến chùa, chúng ta cúng dường cho người ta xây cất chùa để mình cầu cho mình được phước báo, thì cái điều đó nó sẽ là hữu lậu, nó cũng sẽ được các con. Nhưng mà cái được đó nó sẽ khổ mấy con nhiều. Cho nên vì vậy chúng ta không cầu mong là chúng ta vô lậu đó. Là một điều thiện an ủi sự bất hạnh của xã hội, nhưng mà không cầu mong là vô lậu, mà cầu mong là hữu lậu. Nó còn cái ý trong đó không? Cho nên vì vậy á, hôm nay của nó nó toàn triệt thiện pháp của nó, là nó thanh thản an lạc vô sự, là nó vô lậu hoàn toàn. Nó làm cho chúng ta không có chỗ hướng cầu. Chứ còn ngầm ngầm trong tâm mình làm cái việc thiện đó thì mình sẽ có cái cầu của nó, có cái ước ao của mình. Mà nhưng mà mình phải cân nhắc tâm của mình, như con dùng pháp như lý tác ý, tâm không được cầu mong phước báo mà chỉ biết an ủi đời khổ mà thôi, thì đó là con sẽ vô lậu. Chứ còn không biết nhắc tâm của nó, tự nó ngầm đó, nó thấy nó hãnh diện, nó làm cái điều đó, coi như nó có cầu cái danh của nó cũng là bị cái hữu lậu rồi các con. Nghĩa là mình làm cái việc đó, cái nghe người ta khen mình, trời ơi chị này tốt lắm, mỗi lần có xã hội có gì đó chỉ khuyên góp người ta giúp đỡ, chỉ là nhà đại từ thiện. Nghe hai chữ từ thiện cái mình nghe nó nở ruột nở gan, thì đó là mình bị hữu lậu. Còn người ta khen chê gì mình bình thường, mình chỉ biết sự đau khổ của người ta mình giúp thôi, chứ mình không có nghĩ, thì đó là vô lậu mấy con. Cũng từ cái chỗ mà hữu lậu hay vô lậu. Cho nên nghe người ta cất chùa, người ta gọi mình cất chùa, mình đóng góp mình cất chùa để cầu cho được phước báo. Như trong kinh dạy mình, nếu mà cất chùa đúc tượng đúc chuông á, thì sẽ được phước báo lớn, sẽ được giàu có rồi. Thì mình ham, do đó mình cúng dường cho nhiều, nhưng mà cuối cùng đó là hữu lậu. Mình xin vui vui. Mình phải nhắc tâm. Thì thầy nói con tu đúng, nhưng mà phải khéo áp dụng cho nó đúng để mình nhắc tâm. Và đồng thời thì thầy nói như mấy con thì gia duyên nhiều, con cái nhiều, nó nhiều thứ khổ nó đến dây quanh các con, nó bao dây cả ác pháp. Các con nên nhắc một câu, nhắc như hồi nãy thầy đã dạy: tâm như cục đất, không có tham sân si, mọi pháp đều là vô thường, đừng có để cho nó dính mắc. Do đó thì mấy con mới thoát khổ.